Ma Ngân, chương 369, tự cứu lấy mình. Góc truyện audio.com. Chấm, đi vào sở điều trị giam giữ Lạc Mỗ nhìn qua song sắt hợp kim. Tiêu Hoàng thấy được Lạc Mỗ mặc đồng phục bệnh nhân đang chống khuỷu tay trên đầu gối. 10 ngón tay giao nhau ngồi trên giường bệnh, thấy Tiêu Hoàng tóc bạc xuất hiện ở cửa. Thần sắc trống rỗng của Lạc Mỗ đột nhiên thay đổi. Chần chờ một lúc, mới nói, cho ta điều thuốc, nghe vậy, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng bất ngờ. Đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không có thuốc lá. Ánh mắt liếc sang Tác Phổ. Tác Phổ tự nhiên hiểu được ý của Tiêu Hoàng. Lục lọi trên người một lúc, cuối cùng lấy ra nửa hộp thuốc đưa cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhận lấy thuốc lá, nhìn hộp thuốc, rút một điếu đưa cho Lạc Mỗ, dùng hỏa văn châm thuốc cho hắn. Lạc Mỗ dùng sức hút vào một hơi, tiếp theo chậm chậm phun ra, vốn đang nhíu mày cũng từ từ giãn ra. Tiếp theo quay đầu nhìn vào Tiêu Hoàng ngoài hàng rào, bình thản nói, ngươi định xử lý ta thế nào? Vốn muốn dùng ngươi làm giao dịch với thủ trưởng Hà Long đổi ngươi trở về. Nhưng hắn từ chối, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi lấy ra thứ gì mà ta có hứng thú, chuộc thân cho ngươi. Thứ hai, đó là sẵn sàng bị giam suốt đời. Tiêu Hoàng cũng thản nhiên đáp. Hà Long từ chối, không thể nào, Lạc Mỗ nói, sắc mặt khó tin, mặc kệ thế nào hắn cũng là quan chỉ huy quân đoàn thép. Tự nhiên có chút giá trị, Tiêu Hoàng không nói, mà lấy ra ma văn thông tin của Lạc Mỗ, mở lên, những ghi chép của gọi với Hà Long trước đó hiển thị rõ trên màn hình. Đương nhiên không thể biết được nội dung, nhìn thời gian liên lạc trên màn hình, đúng là trong lúc mình đang hôn mê. Đương nhiên tin tức này cũng không thể chứng minh Tiêu Hoàng quả thật liên lạc bàn bạc chuộc thân với Hà Long. Nhưng có lẽ Hà Long sẽ đề nghị. Nếu giao dịch thành công, như vậy Tiêu Hoàng sẽ thả người. Không may, bây giờ hắn vẫn đang ở trong này. Ngươi đưa ra yêu cầu gì? Lạc Mỗ lập tức nhìn vào điểm mấu chốt. Chỉ là một chiếc chiến hạm ma văn nhỏ mà thôi. Hà Long trả lời là ta đùa hả? Hơn nữa trong mắt hắn, dường như chỉ có tất cả đoàn trưởng chiến tuyển Tây Cương gom chung lại mới ngang giá với chiến hạm ma văn. Tiêu Hoàng nói. Đương nhiên trong lời này có đủ thành phần châm ngòi ly gián. Lạc Mỗ nghe thề, không nói nữa, sắc mặt hiện lên vẻ mất mát nhàn nhạt. Đúng, hắn biết rõ giá trị của mình, còn xa mới bằng chiến hạm ma văn. Nhưng dù biết rõ điều này, trong lòng Lạc Mỗ Vân có chút khó chịu, dù là bộ tổng chỉ huy không lấy ra chiến hạm ma văn. Cũng nên nghĩ cách khác, nhưng nhiều ngày qua Vân không có tin tức gì. Ta không muốn nói cái khác, vừa đã nói rồi, hoặc là ngươi lấy ra thứ ta hứng thú, hoặc là ở trong này cả đời, vứt bỏ năm tháng tốt đẹp. Đương nhiên ta cũng biết, thân là quân nhân, hẳn là phải nhiệt tình yêu quý quốc gia của mình, nhưng cái này cũng phải có điều kiện quyết định là quốc gia phải yêu quý ngươi đa. Có lẽ ngươi cũng nghe qua Vương quốc Tát Phụ chứ, dùng 1.000 tù binh chỉ đổi lấy một binh lính lạc trên chiến trường. Tuy rằng ta không phải một phần tử của liên bang Tát Phụ. Tuy rằng diện tích quốc thổ Vương quốc Tát Phụ chỉ tương đương 1.200 phục thản đế quốc, nhưng vẫn là quốc gia làm ta kính nể. Ở trên chiến trường, không bỏ lại một đồng bọn, là vì để duy trì chủng tộc của mình. Tiêu Hoàng nói, Lạc Mỗ nghe thề, sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn tự nhiên biết Vương quốc Tát Phụ, cũng biết tố chất chiến đấu của họ. Quốc gia chỉ có ngàn vạn dân cư, bị kẻ địch bao vây xung quanh, nhưng Vân sừng sững không ngã. Hắn càng biết rõ, nếu Duy Lâm công quốc vứt bỏ mình, như vậy mình có thể sống sau song sắt cả đời. Đây là chuyện mà Lạc Mỗ không muốn nhìn tới. Hắn còn trẻ, hắn còn có thời gian, bước vào cảnh giới đại ngự sư hay ngự hồn. Nếu ngươi không muốn mỗi ngày mở mắt là nhìn thấy song sắt, hưởng thụ ánh mặt trời cũng là chuyên xa xỉ. Vậy thì ngươi tự cân nhắc kỹ. Lựa chọn tự cứu mình là cách duy nhất. Ngươi từng là đoàn trưởng, hẳn là biết không ít tình báo hữu dụng chứ. Tiêu Hoàng nói xong, chuẩn bị bước đi. Nói đi, ta làm sao mới rời khỏi nơi này. Rốt cuộc Lạc Mỗ không nhịn được. Lên tiếng, rất đơn giản, thông qua tin tức có giá trị. Thúc đẩy quân đoàn Bối La lấy được chiến hạm Ma Văn. đến lúc đó ngươi sẽ tự do, sau này muốn làm gì thì làm. Tiêu Hoàng trả lời, sau đó từ từ bước đi. Chờ đã, tuy rằng ta không biết động tác nhàm vào chiến tuyển Tây Cương của Duy Lâm Công Quốc hiện giờ. Nhưng ta biết quần thiên thạch La Lạp là mấu chốt tin tức của Hy Lạc Tinh. Phần lớn tin tức vô tuyến đều sẽ đi qua nơi đó. Lạc Mỗ nói ra, nhớ rồi, hy vọng ngươi nói có thể sử dụng được. Tiêu Hoàng trả lời, tiếp đó đi ra ngoài. Sau đó thông báo tin tức này cho Mạc Hy bảo hắn gửi một bộ mắt nhìn trộm đi vào quần thiên thạch La Lạp. Mặc kệ Lạc Mỗ có phải nói thật hay không, rời ban tổng điều trị. Tiêu Hoàng liên lạc với Sở Ngân Xuyên, Mạc Huyền, ra lệnh bọn họ gọi người phụ trách hai công ty âm thầm nắm giữ. Ngày mai đi căn cứ quân sự Bối La một chuyến, vừa định cất ma văn thông tin, kết quả ma văn thông tin lại rung lên, người gọi là quản lý chỗ tiếp đón. Chuyện gì, nhận cuộc gọi, Tiêu Hoàng không nóng lạnh hỏi. Theo lẽ thường, công việc tiếp đón ngoại trừ quản lý ra sẽ có Tân Du phụ trách. Dường như không có liên quan với Tiêu Hoàng. Đoàn trưởng, có một người tự xưng là Mai Kiệt yêu cầu gặp ngài. Quản lý nghe ngữ khí âm trầm của Tiêu Hoàng, cẩn thận nói, hắn biết rõ tuy rằng Tiêu Hoàng là đoàn trưởng, nhưng không thích bị người quấy rầy. Những chuyện thường thường nhỏ nhặt vẫn do mấy người La Kiệt quản lý. Nhưng bây giờ hết cách, tên tự xưng Mai Kiệt kia vẫn cứ bám mãi không buông. Trước đó Tiêu Hoàng đã có quy định đối xử tử tế với mọi người đến thăm không có địch ý, không còn cách nào mới gọi tới Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe vậy, bước chân không kìm được chậm lại, Mai Kiệt là ai? Làm sao hắn quên được, nghe nói đã trở thành tân đương gia tập đoàn Khoa Long ở Thái Ngô Thành. Bệ Đô đối mặt với Mai Kiệt, yểu đuối, cũng không hạ sát thủ, buông tha Mai Kiệt như thả một con kiến. Chỉ là không ngờ được Mai Kiệt lại xuất hiện ở chỗ này. Mặc kệ từ mặt nào, cảm giác của Tiêu Hoàng đối với Mai Kiệt cũng khá đặc thù. Giống như người có tính tượng trung nhất trong đoạn tình cảm đặc thù đó. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng biết rõ, Mai Kiệt từng giúp Tiêu Hoàng. Người khác coi Mai Kiệt là người nhu nhược, nhưng là Tiêu Hoàng chưa từng xem hắn như thế. Đợi đã, ta lập tức sang đó. Chần chờ một lúc, Tiêu Hoàng mới cắt liên lạc, đổi hướng thẳng tới khu tiếp đón. Dựa vào binh sĩ tiếp đón chỉ đường, Tiêu Hoàng đi tới văn phòng quản lý. Nhìn qua cửa, Tiêu Hoàng gặp được Mai Kiệt, trước kia luôn thích sạch sẽ, giờ đây khóe miệng có râu, sắc mặt coi như bình thản. Nhìn Tiêu Hoàng ngoài cửa, sắc mặt Mai Kiệt hơi cứng ngắc, tiếp theo khôi phục bình thường. Bây giờ hình ảnh Tiêu Hoàng đã nổi danh Vũ Nhuận Tinh. Các đài truyền hình liên tục phát tin, tìm ta, có chuyện gì, Tiêu Hoàng bình thản hỏi. Rõ ràng lúc này Mai Kiệt ở trong mắt Tiêu Hoàng chính là một chiếc chìa khóa. Vô tình mở ra quá khứ phủ bụi của Tiêu Hoàng, ta muốn gia nhập quân đội Bối La, Mai Kiệt bình thản nói. Gia nhập quân đoàn Bối La, vậy vợ con ngươi làm sao? Còn có tập đoàn Khoa Long của ngươi? Tiêu Hoàng hỏi, tiếp theo ngồi đối diện Mai Kiệt, tuy rằng vẫn là hai người, nhưng lúc này mọi thứ đã là cảnh con người mất. Tiêu Hoàng không còn là ông chủ nhỏ trước đây, Mai Kiệt cũng dường như không còn là Mai Kiệt trước đó. Quản lý ở một bên tự nhiên nghe được lời hai người nói. Có lẽ là người quen rất ít của Tiêu Hoàng, bởi vậy tức thời im lặng rời phòng, vợ con ta đã an bài xong. Tập đoàn Khoa Long cũng vậy, hơn nữa ngay hôm qua đã thăng cấp thành công đến chuẩn ngự sư. Ta nghĩ hiện giờ ta hẳn nên làm chút chuyên cho anh trai ta. Mai Kiệt trả lời, cả người tang thương, hiển nhiên dù bệ đô rời đi, trong lòng hắn vẫn chịu đủ dày vò. Có thể nói Mai Kiệt vốn không cân nhắc gia nhập quân đội. Nhưng từ khi Tiêu Hoàng đại bại Duy Lâm Công Quốc, ương ngạnh sống đến bây giờ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, hành động này như một loại khích lệ với Mai Kiệt, cũng là một loại trào phúng. Mai Kiệt còn nhớ những lời Tiêu Hoàng nói ở dưới khách sạn đã nói với Mai Kiệt. Hiển nhiên Tiêu Hoàng đang làm từng bước một, mà Mai Kiệt lựa chọn như thế, bỏ qua cuộc sống xa hoa ở Thái Ngô Thành, cũng là một loại an ủi nội tâm. Đối mặt với thù giết anh, Nếu nhẫn nhịn, trách cứ cùng áy náy trong lòng sẽ như cơn ác mộng quanh quẩn mãi. Không thể phủ nhận, Mai Kiệt xuất hiện ở đây cũng là một loại tự cứu rỗi mình. Đối mặt yêu cầu này, Tiêu Hoàng không lập tức đáp lời. Cả phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ mới đôi lúc đánh vỡ yên tĩnh. Đối với việc an bài Mai Kiệt thế nào, Tiêu Hoàng cũng không hỏi nhiều. Đơn nhập ngũ của ngươi, ta phê chuẩn, chẳng qua ngươi chỉ có thể bắt đầu từ binh nhì. Hồi lâu sau, Tiêu Hoàng mới nói, cảm ơn, Mai Kiệt lên tiếng. Biểu tình cũng giãn ra như chút được gánh nặng. Hy vọng ngươi có thể tìm được an ủi nội tâm trong quân đội. Tiêu Hoàng nói xong, không nhiều lời nữa, phát tin nhắn tới tên mập, liền đứng dậy đi ra cửa. Tiêu Hoàng, bỗng nhiên, Mai Kiệt nhìn Tiêu Hoàng đi ra cửa. Nói tiếp, Mộ Khê Nhi, nàng nhờ ta hỏi ngươi, sống có tốt không? Nàng cùng Cầu Cầu đều rất nhớ ngươi. Nghe Mai Kiệt nói ra ba chữ, Mộ Khê Nhi, thân thể Tiêu Hoàng không khỏi cứng ngắc, trong nội tâm như bị thứ gì chọc thủng. Sâu trong ánh mắt hiện lên một chút khác thường. Cách chương.